Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được hai cái đệ tử trò chuyện, lạnh lùng xen vào nói. Con đường tu luyện, thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cầu cù bù vụng về, Lục Nha Đầu là thanh vân ngàn năm khó gặp thiên tài càng thêm tu hành cực đoan khắc khổ. Linh Nhi kém hơn nàng thực tế không oan, nhưng dựa vào cần cù tu hành, nàng ngày nay đã đi ra đạo của chính mình, tương lai đạo đồ cũng là không thể đo lường, chí ít không dưới ta. Mà các ngươi những thứ này làm sư huynh, hết biết tại tiên thiên tư chất trên tìm cho mình bù, lại không biết đơn thuần các ngươi tu luyện khắc khổ cố gắng trình độ, còn xa xa không tới có thể tán phiếm phú cấp độ. Chỉ có dốc hết toàn lực đạt tới tự thân cực hạn về sau, phát hiện vẫn cứ khó đạt đến, mới có tư cách nói thiên phú không bằng người, các ngươi biết hay không? Những lời này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, không ngừng Đỗ Tất Thư cùng Hà Đại Trí, bên cạnh Đại Trúc Phong đệ tử cũng đều là mặt đỏ tới mang tai, cùng nói. Đệ tử rõ ràng, cần tuân sư phụ dạy bảo. Lúc này, trong tràng kịch đấu đã tới căng thẳng nhất, Điền Linh Nhi Hổ Phách Chu Lăng Cương Nhu cùng tồn tại. Âm dương chuyển đổi, đem Tống Đại Nhân vây quanh ở hạch tâm, thận trọng từng bước áp xúc hắn xê dịch không gian. Tiểu sư muội, cẩn thận. Mắt thấy lại như thế tiếp tục, liền bị Hổ Phách Chu Lăng triệt để khống chế lại. Tống Đại Nhân hét lớn một tiếng, thập hổ tiên kiếm ánh vàng chán phóng, một cái vàng óng ánh mãnh hổ hư ảnh hiện ra, mạnh mẽ thoải mái vòng quanh người đi khắp nửa vòng sau đột nhiên hướng về một phương hướng bổ nhào, mà cực lớn mãnh hổ hư ảnh bỗng nhiên thu nhỏ biến hình, chỉ còn lại cái kia một đôi sắc bén nanh vuốt, dường như nhìn thấy Chu Lăng sơ hở, muốn tập trung lực lượng một điểm đột phá. Điền Bất Dịch hai mắt tỏa sáng, bật thốt lên, đại nhân một chiêu này ngược lại là so sánh dĩ vãng không giống. Một thân mộc mạc cách ăn mặc lại hiện ra hết ung dung mỹ phụ Tô Như, nghe vậy hơi gật đầu, cười nói, đại nhân dĩ vãng kiếm thức đi là đóng mở đại khí, cương mãnh cường tuyệt con đường, thường xuyên bị Linh Nhi lấy nhu thắng cương, nhưng lần này tại cương mãnh bên trong, ngược lại là tăng thêm một phần sắc nhọn, lấy điểm phá mặt, lấy nhanh phá mềm. Hai người đang khi nói chuyện, trong tràng cao thấp cũng đã đến quyết thắng thời điểm. Đại sư huynh, thủ đoạn cao cường. Chỉ nghe Điền Linh Nhi một tiếng thanh thúy quát, nguyên bản nhìn như mềm mại đem Tống Đại Nhân bao quanh Hổ Phách Chu Lăng nháy mắt nở rộ mắt cháy ánh sáng đỏ, đồng thời cấp tốc từ bốn mặt thu về đến nàng lòng bàn tay, nương theo lấy xích địa ly hỏa quyết ngút trời lửa cháy mạnh tại không trung múa tung, mềm mại Hổ Phách Chu Lăng áp xúc biến hình, lại Điền Linh Nhi trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh liệt diễm tiên kiếm, nghịch thế chém ra, thẳng anh thập hổ tiên kiếm sắc bén. Chu Lăng hóa kiếm. Nguyên bản ngồi trên ghế Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng lên, Tô Như cũng là một mặt chấn kinh, thầm nghĩ chính ta đều không nghĩ tới Hổ Phách Chu Lăng dạng này cách dùng, Linh Nhi là thế nào suy nghĩ ra được. Không nói đến hai vị sư trưởng kinh ngạc, chúng đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Trong sân Tống Đại Nhân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Điền Linh Nhi thi triển thủ đoạn như thế, kinh ngạc sau khi cũng không có suy nghĩ nhiều. Thập hổ tiên kiếm vẫn như cũ không thay đổi sắc bén, chỉ là có chút tu chỉnh phương hướng, mang theo khí thế một đi không trở lại tiếp tục đâm hướng Điền Linh Nhi. Mắt thấy Hổ Phách Chu Lăng hóa thành liệt diễm tiên kiếm gần cùng thập hổ tiên kiếm đến một trận cứng đối cứng va chạm, Điền Bất Dịch cũng là tập trung tâm thần tinh lực, tùy thời chuẩn bị ra tay đem hai người tách ra để tránh phát sinh thương vong sự cố. Nhưng mà ngay tại thập hổ tiên kiếm cùng Chu Lăng kiếm lửa va chạm trong chớp mắt ấy, đỏ vàng hai màu tia sáng va chạm nở rộ nháy mắt, Điền Linh Nhi trên mặt lại là lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Tống Đại Nhân thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên liền cảm giác trong lòng bàn tay thập hổ tiên kiếm vẻn vẹn cảm nhận được nháy mắt va chạm cự lực, nguyên bản lấy điểm phá mặt sắc bén bị Chu Lăng kiếm lửa cứng đối cứng tan đi, mà đến tiếp sau cương mãnh cự lực còn chưa kịp phát huy tác dụng, chính là lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, đối diện tiểu sư muội trong tay Chu Lăng kiếm lửa không ngờ khôi phục thành mềm mại Hổ Phách Chu Lăng. Mềm chuyển cương, vừa tự nhiên cũng có thể chuyển mềm, Tống Đại Nhân sẽ không nghĩ không ra một điểm này, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Điền Linh Nhi có thể như thế hòa hợp tự nhiên tùy cơ ứng biến. Thế là thập hổ thẳng tiến không lùi đột phá cự lực, trước mắt sắc bén, lại bị Điền Linh Nhi Hổ Phách Chu Lăng bảo hộ, một phen vừa đập vừa cào, càng là không thể không buông tay cất kiếm. Đầy trời tia sáng tiêu tán, một đường áo đỏ như lửa kiều diễm thân ảnh uyển chuyển bay xuống đến mặt đất. Hổ Phách Chu Lăng cuốn sạch lấy đỏ thấm lửa cháy mạnh vạch ra ưu nhã quỹ tích từng tầng thu hồi đến Điền Linh Nhi trong lòng bàn tay, đồng thời đưa tới, còn có Tống Đại Nhân thập hổ tiên kiếm. Đại sư huynh, đã nhường. Điền Linh Nhi ôm quyền cười một tiếng, đem thập hổ tiên kiếm trả lại cho Tống Đại Nhân. 10 năm trôi qua, mặt mày của nàng thư giãn, nhiều hơn mấy phần thành thục vận vị. Nhưng thanh xuân dung nhan giống như quá khứ, vẫn như cũ nét cười như hoa, xinh xắn động lòng người. Lúc này vừa mới thi triển chiêu mới đắc thắng, sắc mặt ửng hồng, rõ ràng có chút hưng phấn. Tống đại nhân cười khổ tiếp nhận thập hổ tiên kiếm, khen nói, tiểu sư muội một chiêu này coi là thật tinh diệu tuyệt luân, ta không bằng vậy. Điền Linh Nhi khoát tay nói, mưu lợi thôi, Chu Lăng hóa kiếm mạch suy nghĩ. Vẫn là Mục Trần ca ca trước đây thật lâu đã nói với ta, nhưng thẳng đến lần gần đây nhất bế quan, ta mới có thể thi triển đi ra. Vô ý thức nói ra cái kia tên quen thuộc về sau, Điền Linh Nhi lại là khẽ giật mình, hưng phấn thần sắc rút đi, đuôi lông mày nhiễm lên một vệt khói mù. Điền Bất Dịch có chút thở dài, trầm mặc không nghĩ chạm đến con gái chuyện thương tâm, nhưng hắn lại không chú ý tới. Bên người Tô Như đang nghe Điền Linh Nhi nói lên Trương Mục Trần thời điểm, vậy mà là thân thể mềm mại run lên, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp, lúc đỏ lúc trắng. Đúng lúc này, lại có một đường ánh sáng lấp lánh từ chân trời bay tới, vốn là Thông Thiên Phong đệ tử thường tiến đến đây truyền tin, báo cho trưởng môn chân nhân yêu cầu. Trừ Đại Trúc Phong bởi vì ít người, chỉ ra một người bên ngoài, nó dư thanh mây lục mạch tất cả chọn lựa ra hai tên đệ tử ưu tú, đợi chút nữa tụ tập Thông Thiên Phong, có nhiệm vụ bàn giao. Điền Bất Dịch đang muốn mở miệng hỏi thăm chút gì, Điền Linh Nhi đã vượt lên trước mở miệng nói, Thường sư huynh, Đại Trúc Phong cách xa, ngươi lúc trước truyền tin, có thể từng biết rõ cái khác tất cả mạch có cái nào đệ tử đi sao? Thường Tiến nói, cái này, ta đưa tin so sánh gấp, chỉ biết là chuyến này từ chúng ta chi trưởng Tiêu sư huynh lĩnh đội, Tiểu Trúc Phong lục sư muội tu vi cao nhất, là trưởng môn điểm danh muốn đi người, còn lại tất cả đỉnh núi nhân tuyển cũng không biết. Nói xong, hắn con ngươi đảo một vòng, ngược lại là nghĩ lên, Long Thủ Phong tân nhiệm thủ tọa Tề Hạo những năm gần đây một mực trong bóng tối truy cầu Điền Linh Nhi. Thế là nhiều một câu miệng, Long Thủ Phong Tề Hạo nguyên bản muốn đi, nhưng hắn ngày nay đã là thủ tọa, trưởng môn chân nhân để hắn lưu thủ trong môn, không muốn khẽ động. Điền Linh Nhi nghe xong Tề Hạo lưu thủ trong môn, mặt không đổi sắc, nói, vậy thì tốt, đã hắn không đi, cái kia chuyến này liền từ ta đại biểu Đại Trúc Phong đi à. Ây, Thường Tiến khẽ giật mình, thoáng cái có chút không nghĩ ra. Hắn lại không biết, Tề Hạo những năm này lén lút, sáng loáng truy cầu đã để Điền Linh Nhi có chút ác cảm, nếu như hắn nói Tề Hạo chuyến này sẽ đi, Điền Linh Nhi chỉ sợ còn muốn châm chước một phen, miễn cho trên đường lại muốn ứng phó Tề Hạo nhiệt tình muốn nàng nóng khẳng định là không nóng, chỉ sợ quá lạnh tổn thương đồng môn hòa khí. Nhưng Thường Tiến đã nói Tề Hạo không đi, Điền Linh Nhi liền hoàn toàn không có lo lắng, một cái đáp ứng trước xuống, sau đó nháy mắt nhìn về phía Điền Bất Dịch cùng Tô Như. Điền Bất Dịch cùng Tô Như liếc nhau một cái, khẽ thở dài, thôi, ngày nay ngươi đã là Đại Trúc Phong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử. Như thế lẽ ra phải do ngươi tiến đến gánh vác phần này trách nhiệm, chỉ là dưới núi nguy cơ tứ phía, ngươi nhất định không cần thiết chủ quan. Nói lời này thời điểm, Điền Bất Dịch lại là chợt nhớ tới mất tích đã lâu Trương Tiểu Phàm, nghĩ thầm, nếu là lão thất còn tại trên núi, chuyến này sợ là nói như thế nào cũng không tới phiên Linh Nhi đi. Tô Như cũng là nhớ tới Trương Tiểu Phàm, trong lòng có chút buồn vô cớ. Nhưng đón lấy, lại một cái áo trắng tuyệt thế nam tử hình tượng hiện lên ở trong óc nàng, lại là nhường nàng nhịp tim hụt một nhịp, vội vàng âm thầm tập trung ý chí, nghĩ ngợi nói. Gần nhất như thế nào đều là mơ tới hoặc nhớ tới Mục Trần đứa bé kia, còn nhớ rõ cùng hắn. Xấu hổ mà chết người. Tô Như a Tô Như, hắn thế nhưng là Linh Nhi người yêu, ngươi há có thể có như thế bất luân vọng niệm. Một tơ một hào đều không nên có. Thế nhưng cái này ký ức chân thật như vậy, ngược lại tốt giống như là ta tự mình kinh lịch qua. A, à, ta sợ không phải là gần nhất tu luyện ra sự cố. Tẩu hỏa nhập ma đi. Thôi, có lẽ là Linh Nhi tổng lẩm bẩm hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng ảnh hưởng ta, hại, lại là không thể lại suy nghĩ lung tung đi xuống. Tô Như lấy lại tinh thần thời điểm, Thường Tiến đã cáo từ chạy tới Chư Dương Phong đi đưa tin, mà Điền Linh Nhi thì ngự lên Hổ Phách Chu Lăng, hướng Đại Trúc Phong đám người chào hỏi vài câu, liền hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng Thông Thiên Phong phương hướng bay đi. Nhìn xem Điền Linh Nhi như lửa thiêu đốt nở rộ bóng lưng, Tô Như kinh ngạc thất thần, lại đột nhiên nhớ tới Trương Mục Trần. Nếu là hắn còn tại, chuyến này có lẽ cũng không cần vì Linh Nhi an nguy lo lắng a. À. Có thể hắn đang ở đâu? Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong. Điền Linh Nhi đến trên Ngọc Thanh Điện thời điểm, nơi này đã đứng đấy mười mấy người, có quen gương mặt cũng có gương mặt lạ, nhưng đều không ngoại lệ đều là Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà trong đám người, xuất chúng nhất đương nhiên chính là cái kia một bộ áo tơ trắng váy trắng, băng lãnh rõ ràng tươi đẹp, sắc bén như kiếm nữ tử. 10 năm phía trước, nàng liền đã có thanh vân đệ nhất mỹ nhân hàm tước, 10 năm trôi qua, nàng cái kia tinh mỹ không tì vết dung nhan tuyệt thế càng sâu trước kia. Nhưng mặt mày tầm đó luôn có xương lạnh ngưng kết, lại so với 10 năm trước càng có loại hơn tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Giờ khắc này ở nàng thân thứ 6 thước, trừ cùng là Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn bên ngoài, thậm chí không có cái khác đỉnh núi nam nữ đệ tử nhích tới gần hàn huyên. Điền Linh Nhi tầm mắt tập trung ở trên người Lục Tuyết Kỳ lúc, Lục Tuyết Kỳ tầm mắt cũng chạm mặt đánh tới, trên mặt băng tuyết nhỏ tiêu tan, nổi lên một tia như có như không mỉm cười. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, lại có rất lâu không gặp. Điền Linh Nhi bước nhanh về phía trước, thấp giọng chào hỏi. Linh Nhi, đã lâu không gặp. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú Điền Linh Nhi khoảng khắc, tầm mắt sáng lên, nói, ngươi tựa hồ đã chạm đến thượng thanh cảnh ngưỡng cửa, chúc mừng. Tốt xảo trá ánh mắt. Điền Linh Nhi trong lòng run lên, miễn cưỡng cười nói, nghĩ chính thức đột phá còn không biết phải bao lâu đâu. Ngược lại là Tuyết Kỳ tỷ tỷ ngươi, sớm đột phá thượng thanh cảnh, hiện tại ta càng phát ra nhìn không ra thực lực của ngươi. Hai người lại ngắn gọn giao lưu vài câu trên việc tu luyện tâm đắc, một bên Văn Mẫn bỗng nhiên cảm khái nói, thật sự là hậu sinh khả úy, trước đây thất mạch hội võ lúc, ta còn tự tin chỉ thua Tuyết Kỳ một bậc, có thể chiến thắng Linh Nhi, hiện tại nghe các ngươi nói chuyện phiếm, ta đều có chút không chen lời vào. Tại chỗ đệ tử khác phần lớn là tham gia qua lần trước thất mạch hội võ, lúc này nghe được Văn Mẫn cảm khái, trong lúc nhất thời đều tựa hồ hồi tưởng lại gì đó, thần sắc khác nhau. Cách đó không xa, chợt có Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư nhỏ giọng thầm thì, nếu là Trương Mục Trần sư huynh vẫn còn, không biết hắn lại sẽ tới cảnh giới gì. Lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt tràng diện đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại, cũng làm cho Tăng Thư Thư trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi liếc nhau một cái, đều như nhìn thấy trong mắt đối phương nổi lên gợn sóng gợn sóng. Hắn trước đây trong truyền âm phù một câu, liền để chúng ta chờ 10 năm. Điền Linh Nhi khóe miệng có chút câu lên, dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, thấp giọng nói, nếu như lúc hắn trở lại tu vi không có tiến bộ, ta trước tiên cần phải đánh cho hắn một trận. Lục Tuyết Kỳ cười nói, chỉ sợ là tu vi của hắn lại đột phá tưởng tượng của chúng ta. Điền Linh Nhi nhớ tới Trương Mục Trần không tầm thường chỗ, vừa mới góp nhặt khí thế lập tức yếu ba phần, ngập ngừng nói, hừ hừ, dù sao ta muốn cắn hắn một cái, hả giận. Đối mặt Điền Linh Nhi ngay thẳng tình cảm bộc lộ, luôn luôn nội liễm Lục Tuyết Kỳ trầm mặc không có đáp lời. Cái này đại tiểu trúc phong hai cái thiên chi kiêu nữ, phong thái khác nhau, lại đều cùng Trương Mục Trần có khắc khổ khắc sâu trong lòng tình cảm. Theo lý mà nói dựa vào riêng phần mình trong lòng ngạo khí cùng lòng ham chiếm hữu, giữa hai bên không nói như nước với lửa, dù sao cũng nên cũng là rất không hợp nhau. Nhưng Trương Mục Trần còn tại thời điểm, hai nữ đều bị hắn cường thế thống hợp lấy, còn cùng kinh lịch qua sinh tử chiến đấu. Song phương quan hệ ngoài ý muốn không tệ, chỉ ít tại Trương Mục Trần bên người thời điểm cũng còn tính hòa hợp. Bất quá Trương Mục Trần biến mất về sau, 10 năm này, không còn cái này cùng chủ tâm cốt, hai nữ tầm đó tựa hồ cũng đạt thành ăn ý nào đó, giữa lẫn nhau cực ít lui tới. Nhưng cũng riêng phần mình thông qua không giống con đường quan tâm đối phương tình hình gần đây, nhất là tại tu luyện một đường bên trên, hai nữ tầm đó âm thầm có chút so tài ý vị ở bên trong. Đương nhiên, chủ yếu là Điền Linh Nhi đơn phương tại cùng Lục Tuyết Kỳ phân cao thấp, muốn đuổi theo đuổi kịp nàng nghịch thiên tốc độ tu luyện. Đến mức Lục Tuyết Kỳ bản thân, tại Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ cơ bản vô địch, nhưng nàng vẫn như cũ khắc khổ tu luyện, chỉ vì nàng muốn đuổi theo, là cái kia nhường nàng chờ đợi 10 năm nam nhân. Chỉ hy vọng ngươi trở về thời điểm, ta còn có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi, có tư cách cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Lục Tuyết Kỳ thầm nghĩ trong lòng, hơi có chút xuất thần. Lúc này, một người mặc thủ tọa phục sức thân ảnh đi đến, khí độ bất phàm, chính là ngày nay Long Thủ Phong thủ tọa, Tề Hạo. Tề Hạo vừa tiến đến, những đệ tử trẻ tuổi này tiêu điểm liền đặt ở trên người hắn, vây lại. Rốt cuộc thân là bảy mạch bên trong trẻ tuổi nhất thủ tọa, thêm nữa phong thần tuấn lãng, tiêu sái xoái khí, vẫn là cái thỏa thỏa kim cương vương lão ngũ. Muốn đơn thuần xuất chúng trình độ gần với Lục Tuyết Kỳ, nhưng Lục Tuyết Kỳ quá cao lãnh, Tề Hạo bình dị gần gũi, so sánh dưới, Tề Hạo trong đám người liền lộ ra sốt dẻo nhất. Tề Hạo tại chư vị sư huynh muội vờn quanh bên trong mỉm cười chào hỏi, ứng phó tự nhiên, cùng mọi người đều hàn huyên qua một lần về sau. Hắn tách ra đám người, đi thẳng tới đứng chung một chỗ Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi trước mặt. Thấy cảnh này, đệ tử còn lại đều lộ ra một bộ nhìn bát quái biểu tình, rốt cuộc. Tề Hạo có kiên trì truy cầu Điền Linh Nhi sự tình, tại Thanh Vân Môn bên trong đã không phải là gì đó chuyện mới mẻ. Lục sư muội, đã lâu không gặp, còn có, Linh Nhi sư muội. Tề Hạo trước cùng Lục Tuyết Kỳ chào hỏi, sau đó nhìn về phía Điền Linh Nhi, tầm mắt bình tĩnh. Điền Linh Nhi mặt không biểu tình, nói, thủ tọa sư huynh chuyến này hẳn là cũng muốn đi. Ta ngược lại là chưa nghe nói qua cái này một gốc dạ. Tề Hạo có lòng muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Điền Linh Nhi cái kia cau lại lông mày cùng sinh sơ ngữ khí, lời đến khóe miệng lại biến vị, ra vẻ trêu đùa. Như thế nào? Hẳn là chuyến này ta như đi, Linh Nhi sư muội chẳng lẽ liền không đi sao? Điền Linh Nhi không nói một lời, xoay người liền đi. Tề Hạo trong lòng đau xót, nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không thể thật nhường Điền Linh Nhi bị tức giận đi, liền nói, ta ngược lại là rất muốn cùng chư vị các sư đệ sư muội một đường xuống núi, nhưng cũng tiếc ta đã là thủ tọa, lại là có chút đi không được. Lục Tuyết Kỳ lúc này khó được ra tới đánh cái giảng hòa, Đầu tiên là rất tự nhiên giữ chặt Điền Linh Nhi, sau đó lành lạnh mở miệng, hỏi thăm Tề Hạo, Tề sư huynh, lần này trưởng môn sư bá đem chúng ta gọi tới, không biết có cái đại sự gì. Tề Hạo lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không lớn tin tưởng, thế nhưng có nghe nói phương Tây nơi nào đó đã xảy ra chuyện gì, trưởng môn sư bá muốn phải phái ra thế hệ tuổi trẻ đệ tử xuất sắc lịch luyện một cái. A, người chung quanh phát ra âm thanh, vừa rồi cái kia cổ bát quái hồn lập tức tiêu tán, rất nhiều người đều rất là tò mò cùng hưng phấn. Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình. Thế hệ tuổi trẻ, đệ tử xuất sắc, xuống núi lịch lãm. Rõ ràng, có chút quen tai. Tề Hạo liếc mắt đã bình phục lại Điền Linh Nhi, cười khổ nói, Lục sư muội đại khái cũng nhớ tới một năm kia không tăng sơn lịch luyện, năm đó tổ bốn người, ngày nay lại chỉ còn lại có người ta. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, không nói gì, cũng không biết là nghĩ biểu đạt ý gì. Điền Linh Nhi trong lúc nhất thời lại là thần sắc ảm đạm, rốt cuộc, không có ở đây hai người, một cái là nàng người yêu, đi hướng không rõ. Một cái khác thì là cùng nàng tình cảm thâm hậu tiểu sư đệ, nghe nói đã phản nhập ma dạy. Thế sự như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Mấy người chính thổn thức ở giữa, lại có một cái khiến người kinh ngạc thân ảnh đi đến, lại là đường đường chính chính có 10 năm không gặp được bóng người Lâm Kinh Vũ. Tề Hạo nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đi đến, ngơ ngác một chút, lập tức cười lớn đi tới, ôm chặt lấy Lâm Kinh Vũ. Quan sát tỉ mỉ hắn một phen, cười nói, Lâm sư đệ, ngươi không phải là tại tổ sư nhà thờ tổ thủ linh, làm sao tới? 10 năm này ở giữa, Lâm Kinh Vũ đối ngoại một mực là lấy thủ linh lấy cớ ở tại tổ sư nhà thờ tổ tiếp nhận vạn kiếm nhất dạy bảo, tất cả mọi người không biết được. Giờ phút này hắn tự nhiên cũng sẽ không nói gì đó, chỉ cười nói, 10 năm đầy, ta cũng ra tới, vừa vặn có người thông báo ta tới đây một chuyến, không nghĩ tới Tề sư huynh ngươi cũng ở nơi đây. Tề Hạo mỉm cười, nói, trưởng môn sư bá thông chi tất cả mạch đệ tử trẻ tuổi bên trong xuất sắc đệ tử tới đây, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, ta vừa vặn vô sự, cũng liền tới xem một chút. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nhìn lướt qua Lâm Kinh Vũ, đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng. Cái này trước đây cùng Trương Tiểu Phàm cùng vào sơn môn thiếu niên, tại đây trong 10 năm tiến lên cũng là không thể coi thường. Trong lòng các nàng dĩ nhiên kinh ngạc, lại không biết Lâm Kinh Vũ nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi về sau, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Phải biết, hắn cùng Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ đều trước sau giao thủ qua, cũng đều cuối cùng đều là thất bại. Này đôi trẻ tuổi nóng tính, chi khí cao ngạo Lâm Kinh Vũ đến nói, thực tế là khó mà tiếp nhận. Mà tại tổ sư nhà thờ tổ tiếp nhận vạn kiếm nhất dạy bảo 10 năm khổ tu ở giữa, Lâm Kinh Vũ tu vi tăng mạnh, đối chảm long kiếm sử dụng càng là xuất thần nhập hóa. Hắn trong tiềm thức coi là lần này ra tới, trừ Lục Tuyết Kỳ tên yêu nghiệt này bên ngoài, tất nhiên không thua thế hệ tuổi trẻ bất luận kẻ nào. Ai có thể nghĩ, Lục Tuyết Kỳ tu vi hắn dĩ nhiên là nhìn không thấu, nhưng Điền Linh Nhi thế mà cũng cùng hắn tại sàn sàn với nhau, thậm chí giao thủ, hắn còn thật không có gì đó nắm chắc tất thắng. Giấu trong lòng loại này phức tạp trong lòng, Lâm Kinh Vũ cũng cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi chào hỏi. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt sáng chuyển động, tầm mắt ở trên người Lâm Kinh Vũ nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nhìn được gì đó cái bóng, nhưng rốt cục vẫn là rời. Điền Linh Nhi trước đây đối Lâm Kinh Vũ không có cảm tình gì, nhưng đã nhiều năm như vậy, tăng thêm Lâm Kinh Vũ vẫn là Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm đồng hương, lúc này cũng không có cái gì ác ngôn, chỉ là mỉm cười nói, Lâm sư đệ mấy năm không thấy, dáng người càng phát ra như kiếm thẳng tắp, chắc hẳn bên trên Trảm Long kiếm đạo hạnh lại tinh tiến không ít à. Lâm Kinh Vũ hơi thấp đầu, cười nói, Điền sư tỷ quá khen. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên trên đại điện, trung đỉnh thanh âm vang lên, đám người lập tức đứng trang nghiêm. Một lát sau, trưởng môn đạo huyền chân nhân tại Tư Giật Tài cùng đi ra, hướng đám người nhìn một cái, mỉm cười lên tiếng chào, tại chủ vị ngồi xuống. Đám người cùng một chỗ thi lễ, Tề Hạo đứng tại trước nhất đầu, đạo huyền chân nhân mỉm cười khoát tay, nói, thôi, thôi, các ngươi ngồi đi. Nhưng trong đám đệ tử, trừ Tề Hạo thân phận hôm nay đã không giống, tại đạo huyền chân nhân dưới tay ngồi xuống bên ngoài, những người khác vẫn là đứng đấy. Đạo huyền chân nhân nhìn bên người Tư Giật Tài một cái, nói, Giật Tài, ngươi đến nói đi. Đúng, sư phụ. Tiêu Giật Tài gật gật đầu, đi ra, ngắm nhìn bốn phía đám người, cất cao giọng nói, chư vị đồng môn, hôm nay xin mọi người tới đây, là có một chuyện, cần chúng ta Thanh Vân môn xuất sắc nhất đệ tử tiến đến hoàn thành. Hắn nói đến đây, đám người lập tức một hồi run run, Tiêu Giật Tài hơi cười, tiếp tục nói, gần đây, trong thiên hạ ảo ảo nghe đồn, nói phương Tây đầm lầy lớn bên trong, gần đây chợt có dị quang tận trời, mấy ngày không ngừng, sợ có kinh thế dị bảo muốn xuất thế. Lúc đầu trời giáng linh vật, chỉ có kẻ có đức nhận được, chúng ta cũng không hứng thú. Nhưng tin tức này truyền ra về sau, lại nghe nói ma giáo yêu nghiệt quy mô vào Tây, ý đồ nhúng chàm. Thanh Vân môn chúng đệ tử trẻ tuổi lập tức giận hiện ra màu, ào ào kêu thành tiếng, tất nhiên là một chút chính nghĩa khẩu hiệu cùng trách cứ. Điền Linh Nhi lại là có chút xuất thần, nghĩ đến tại trong ma giáo có thể hay không gặp được tiểu sư đệ. Tiêu Dật Tài chờ đám người âm thanh nhỏ chút, mỉm cười nói, tin tức này nếu là giả dối, cũng là thôi. Nhưng một phần vạn nếu là thật sự có kỳ chân dị bảo, rơi vào trong tay ma giáo, chẳng phải là làm ma giúp cho hổ. Thanh Vân Môn từ trước đến nay là vì thiên hạ chính đạo lãnh tụ, nguyên nhân trưởng môn chân nhân quyết định. Từ bản môn thế hệ tuổi trẻ bên trong chọn lựa ra đệ tử xuất sắc, cùng một chỗ tiến về trước phương Tây đầm lầy lớn, cầm chính đạo nghĩa, trảm yêu trừ ma. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bỗng nhiên lại mang chút thần bí mùi vị, nói, chư vị sư đệ, bên cạnh đó còn có một cái quan trọng chỗ. Nghe nói hôm nay Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc cũng phái ra đệ tử tiến về trước phương Tây đầm lầy lớn. Từ khi 10 năm trước cái kia một trận sau đại chiến, mọi người trong lòng cũng đều tin tưởng. Cái này hai phái công khai cùng chúng ta hòa hợp êm thấm, nhưng vụng trộm dòng ngó chính đạo lãnh tụ vị trí lâu rồi. Hy vọng mọi người cũng không nên mất rồi mặt mũi của bản môn. Trong đám người một hồi ồn ào, lập tức có người hô lên, trưởng môn chân nhân yên tâm, chúng ta tuyệt không làm mất mặt Thanh Vân Môn mặt. Chính là, lúc này đây nhất định muốn nhường ma giáo còn có Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc người nhìn xem chúng ta lợi hại. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười gật đầu, đứng dậy, nói, lần này đi phương Tây, có lẽ có hung hiểm, người trong ma giáo càng là gian nguy xảo trá, các ngươi không được chủ quan. Đám người cùng nói, vâng. Đạo Huyền chân nhân hướng Tư Giật Tài nói, vậy ngươi an bài một chút, sớm đi thôi. Nói xong, hắn xoay người liền hướng vào phía trong phòng đi tới, đám người cung tiễn, đợi hắn thân ảnh biến mất, Tiêu Dật Tài liền quay người phân chia nhân viên. Trong đám người, Điền Linh Nhi nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, bỗng nhiên tiến tới, thấp giọng trêu đùa, Tuyết Kỳ tỷ tỷ, nghe được sao, Phần Hương Cốc lần này cũng biết đi, nói không chừng có thể nhìn thấy kia cái gì Lý Tuân đây. Phần Hương Cốc Lý Tuân mấy lần hướng Tiểu Trúc Phong cầu hôn bị chống sự tình, Thanh Vân Môn có thể nói mọi người đều biết. Đối mặt Điền Linh Nhi đùa giỡn, Lục Tuyết Kỳ thần sắc không thay đổi, tầm mắt nhàn nhạt, rất tận lực liếc mắt Tề Hạo, nói, Linh Nhi muội muội, chớ có hết chuyện để nói, người ta thế nhưng là đồng bệnh tương liên. Điền Linh Nhi rõ ràng Lục Tuyết Kỳ ý tứ, cười khan vài tiếng, không tiếp tục nói đùa. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, Lục Tuyết Kỳ đối Trương Mục Trần tình cảm, 10 năm qua, không chỉ không có làm nhạt, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Bởi vì, chính nàng cũng giống vậy. Một bên khác, Lâm Kinh Vũ hướng Tề Hạo nói, thế nào, Tề sư huynh, lần này ngươi không đi sao? Tề Hạo bật cười nói, Lâm sư đệ, ngày nay ta đi không được. Lâm Kinh Vũ tỉnh ngộ, đỏ mặt lên, nói, a, sư huynh ngươi đã là bản mạch thủ tọa, ta nhưng không có nghĩ đến. Tề Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, lần này là ngươi lần thứ nhất cất bước thiên hạ, chính là cái cơ hội thật tốt, ta có thể ngóng trông ngươi đại triển thần uy, một lần hành động thành danh đâu. Lâm Kinh Vũ cười nói, sư huynh ngươi nói đùa. Tề Hạo cười cười, nhưng lập tức sắc mặt có chút âm trầm, nhìn xem chung quanh không người, hướng về phía Lâm Kinh Vũ thấp giọng nói, Lâm sư đệ, không nói gạt ngươi. 10 năm trước sư phụ, Thương Tùng đạo nhân bị tấm, Trương Mục Trần tại chỗ chém giết, đến tiếp sau còn tra ra thật sự là hắn phản bội Thanh Vân. Kết quả làm chúng ta Long Thủ Phong nhất mạch một mực không ngẩng đầu được lên, nhất là Chư Dương Phong, Lạc Hà Phong hai mạch đệ tử, thấy chúng ta liền cùng cừu nhân. Sư huynh ta cái này thủ tọa, làm cũng rất là vất vả, chỉ mong ngươi lần xuống núi này, có thể giúp chúng ta Long Thủ Phong tranh trên một hơi mới tốt. Lâm Kinh Vũ im lặng, một lát sau khẽ gật đầu, thấp giọng nói, Tề sư huynh, ta biết, ngươi yên tâm chính là, ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong. Mây trôi phiêu miểu ở trong núi, như ôn nhu màu trắng dây lụa, nhẹ nhàng biến ảo. Sáng sớm bên trong mang chút ướt át không khí, còn có tươi mát gió mát, vượt qua cái kia một mảnh xanh biếc trung điểm tô điểm như thế bột ban rừng lễ trúc, phất qua Tiểu Trúc Phong phía sau núi đầu. Lý Lan Tụ mặc xanh nhạt y phục, nhu hòa dạo bước tại rừng lễ trúc bên trong, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh, tầm mắt ôn nhu như nước, rõ ràng và nông cạn động lòng người. Năm đó ngày ấy, cũng là tại đây một mảnh rừng lễ trúc bên trong, làm nàng lọt vào Chư Dương Phong thích thường. Trịnh Oanh Kiếm đám người vô cớ vũ nhục cùng khiêu khích lúc, chính là mới vừa rồi nhập môn không lâu tiểu sư đệ vì nàng ra mặt. Cũng chính là ra mặt lúc này đây, nhưng nàng trong lòng đối tiểu sư đệ tình cảm có chút biến chất, từ đơn thuần mê luyến gương mặt kia, đến từng bước hiểu rõ làm người bản tính cũng vì chân thành ái mộ, cuối cùng trở thành nữ nhân của hắn. Vui vẻ khách sạn, Tấn Quốc Hoàng Thành, phương Bắc Thảo Nguyên. Một màn kia màn điên loan đảo phượng, sâu trên miên mộng ảo hình tượng đến nay hồi tưởng lại, còn giống như là hôm qua vừa phát sinh, mỗi lần phù hiện ở trong đầu cũng có thể làm cho sắc mặt nàng ửng hồng, đáy lòng vui vẻ lại hoài niệm. Nhưng kỳ thật, kia cũng là mười mấy năm trước sự tình. Liên tiểu sư đệ bản thân, cũng đã biến mất 10 năm. Đồng dạng là người yêu biến mất, Lý Lan Tụ không hề giống Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ như thế lo nghĩ, vì giải quyết tương tư mà sa vào đến điên cuồng tu luyện nội quyển bên trong. Cùng Trương Mục Trần ở chung lâu ngày, nàng vô cùng tín nhiệm tình lang của mình, hắn đã nói an toàn vô sự, chờ hắn trở về. Vậy hắn liền nhất định sẽ trở về, không cần lo nghĩ. Đồng thời nàng càng khắc sâu biết rõ Trương Mục Trần yêu nghiệt chỗ, vô cùng rõ ràng thiên phú của mình tư chất so với Điền Linh Nhi còn có không ít chênh lệch. Càng nói gì đến Lục Tuyết Kỳ, vô luận như thế nào nàng cũng không thể đuổi kịp Trương Mục Trần bước chân, vì lẽ đó cần gì điên cuồng như vậy. Một phần vạn bởi vì gượng ép tu luyện làm hư thân thể, hắn khả năng còn biết không cao hứng à. Đối Lý Lan Tụ đến nói, tu luyện là một kiện không cần nóng lòng cầu thành sự tình, nàng vẫn như cũ khắc khổ cố gắng, nhưng cũng không có gì nhất định phải tăng lên bao nhiêu cảnh giới thực lực chấp niệm. 10 năm này, nàng làm ra, chính là cùng Tiểu Mai sư muội, Tam Nhãn Linh Hầu Tiểu Hôi cùng một chỗ quản lý dược điền cùng phòng luyện đan. Đồng thời chiếu theo Trương Mục Trần phân phó đốc thúc Tiểu Hôi học tập, cho nó ném ăn thiên tài địa bảo. Như thế vòng đi vòng lại, không có cảm giác thời gian năm xưa lén qua. Lý Lan Tụ suy nghĩ tản mạn nghĩ đến, bỗng nhiên bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn lại. Có lẽ là đêm qua xuống một trận mưa, giờ khắc này ở nàng bên chân trên mặt đất chính tích lấy một bãi nước mưa. Mặt nước rõ ràng và nông cạn như gương, phản chiếu ra một cái mỹ lệ ôn nhu, rút đi ngây ngô, nhiều hơn mấy phần dịu dàng phong vận nữ tử khuôn mặt. Lý Lan Tụ kinh ngạc nhìn xem chính mình rót cái bóng, nhịn không được đưa tay ve vuốt lên gương mặt của mình. Cho dù cái này mỹ lệ dung mạo cũng không nhận thời gian nửa phần tàn phá, nhưng cái kia đã từng thiếu nữ cảm giác, lại là một đi không trở lại. Nghĩ tới đây, Lý Lan Tụ bỗng nhiên có chút thương cảm, hơi có chút hối tiếc tự ái khẽ thở dài. Tuế nguyệt thúc người già, cho dù tu vi cùng chú nhan đan có thể duy trì dung mạo, nhưng lòng người như già đây. Trong lòng nếu có yêu, ngươi cái này một viên huệ chất lan tâm như thế nào lại già. Bỗng nhiên, một cái trầm thấp giàu có từ tính thanh âm nam tử tại nàng bên tai vang lên. Thanh âm này là quen thuộc như thế, từng vô số lần tại nàng nửa đêm trong mộng xuất hiện, đến mức lúc này lại để cho nàng hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện nghe nhầm. Nhưng mà, tại đây thanh âm quen thuộc vang lên đồng thời Lý Lan Tụ rõ ràng trông thấy, trên mặt đất nước đọng bên trong chính nàng cái bóng sau lưng, thình lình xuất hiện một tấm vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tuấn lãng soái khí khuôn mặt. Một nháy mắt, sáng tỏ thế giới của nàng. Lý Lan Tụ thân thể mềm mại run lên, đại não lập tức lâm vào đình trệ. Một cái khiến người hồn khiên mộng nhiễu tên tại nàng cổ họng bên trong quay đi quay lại trăm ngàn lần, bờ môi lại chỉ là hít hít, lại không phát ra được thanh âm nào. Trương Mục Trần yên lặng nhìn xem Lý Lan Tụ chấn kinh phản ứng, không khỏi sinh lòng yêu thương, giang hai cánh tay. Từ sau nhẹ nhàng ôm lấy Lý Lan Tụ, chỉ là Lan Tụ dáng người càng thêm vĩ đại, cũng không có thể nhẹ nhàng một nắm. Lan Tụ, ngươi đợi lâu. Thẳng đến cảm nhận được đã lâu kích thích, Lý Lan Tụ đại não tựa hồ mới lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, con mắt của nàng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, linh động đồng thời lại đắp lên một tầng sương mù, âm thanh vui buồn lẫn lộn, mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Nhỏ, tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Trương Mục Trần cười nói, ngươi không sợ ta là ảo giác của ngươi sao? Lý Lan Tụ cúi đầu nhìn một chút, dưng dưng sẵn giọng, đối ngươi cái này tiểu phôi đản, ta có thể quá quen thuộc nha. Trương Mục Trần cười ha ha một tiếng, sau đó dưới hai tay dò xét, đem Lý Lan Tụ ôm ngang lên đến, nói, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, Lan Tụ sư tỷ, sáng sớm gió tốt ánh sáng, ngươi ta cùng hưởng. Lý Lan Tụ trước kia đưa lưng về nhau Trương Mục Trần, giờ phút này bị ôm rúc vào hắn dày rộng trên lồng ngực, thời gian qua đi 10 năm, lại một lần nữa rõ ràng mà đối diện mặt nhìn thấy tình lang khuôn mặt, hai con ngươi xí ngốc ngắm nhìn, thâm tình như nước, thẳng muốn đem người hòa tan trong đó, lại khó tự thoát khỏi. Tiểu oan gia, đừng có lại trêu đùa ta rồi. Cung kính không bằng tuân mệnh, Trương Mục Trần hô hấp cũng dần dần nặng nề. Mặt trời mọc phương đông, ánh sáng vạn trượng chiếu phá sương mù. Tiểu sư đệ, bên kia mặt trời mọc. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, vui đến phát khóc. Ta mặt trời, cũng trở về. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chướng mắt, trên tiểu trúc phong, ngày nay phòng bếp kiêm phòng đan đã dấy lên khói xanh, cũng không biết là nấu cơm khói bếp hay là luyện đan sương mù. Lúc này, nương theo lấy chít chít tiếng kêu từ xa mà đến gần, lá cây rầm rầm rung động đánh vỡ an bình, một cái khỉ lông xám hai cánh tay vung vẩy lấy giữa khu rừng bay vọt. Cuối cùng xoát một cái rơi xuống phòng bếp trước bãi, nghênh ngang đi đến phòng bếp trước cửa gõ lên cửa. Đông đông đông. Chỉ chốc lát sau, cửa chít chít a a kéo ra. Lý Lan Tụ lười biếng mở cửa, nhìn thấy Tiểu Hôi, cười hướng bên trong nói, là Tiểu Hôi đến. Tiểu Hôi có chút không hiểu thấu, nghĩ đến Tiểu Mai lúc nào như thế cần mẫn, sáng sớm đến luyện đan. Đến mức Tiểu Trúc Phong nhà bếp sự tình, bây giờ không phải là có nó cái này làm công khỉ sao? Để nó đi vào a. Trương Mục Trần âm thanh nhàn nhạt truyền tới, rơi vào Tiểu Hôi trong lỗ tai, lại làm cho nó như bị sét đánh. Tiểu Hôi ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng reo hò, nhảy lên, thân thể hóa làm màu xám ánh sáng tuyến đồng dạng vòng qua Lý Lan Tụ, xông vào bên trong gian phòng. Đợi nó nhìn thấy cái kia lò luyện đan bên cạnh đã lâu lại vô cùng thân ảnh quen thuộc lúc, nhịn không được hô to một tiếng sư phụ, sau đó nhảy đến giữa không trung, nhảy vào Trương Mục Trần ôm trong lòng, nắm chắc nó quần áo lớn tiếng vui cười, không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra chính mình vui vẻ, trong lúc nhất thời người học qua nói đều nói không lưu loát, chỉ có thể chi cười không ngừng. Trương Mục Trần vuốt lông lột một cái Tiểu Hôi, sau đó đưa nó buông xuống, cười nói, Tiểu Hôi, ta đến trên núi về sau, ngươi một mực không có phát hiện ta sao? Năm đó cảm ngộ hạt bồ đề về sau, có lẽ là bởi vì tam nhãn linh hầu thiên phú, Tiểu Hôi thế mà thức tỉnh thiên nhãn thông bản sự. Chỉ cần nó nguyện ý, chí ít Tiểu Trúc Phong phạm vi đều có thể thu hết vào mắt. Tiểu Hôi sớm thông nhân tính, lúc này ra dáng quỳ xuống, hướng Trương Mục Trần đi người đệ tử lễ, nói, sư phụ từng nói qua, đệ tử sử dụng thiên nhãn thông phía trước nhất định phải từ sư phụ đồng ý, nghiêm cấm tự mình sử dụng thiên nhãn thông, đệ tử luôn luôn ghi nhớ sư phụ dạy bảo, 10 năm này ở giữa chưa hề dùng qua thiên nhãn thông. Không cần thiên nhãn thông, tự nhiên vô pháp phát hiện sư phụ. Trương Mục Trần đương nhiên nhớ tới đầu này quy củ, trước đây chính là bởi vì Tiểu Hôi mới mở thiên nhãn liền nhìn thấy Thủy Nguyệt sư phụ lộ thiên mộc tắm hương diễm tràng cảnh, hắn mới định ra này lệnh cấm, đã là bảo hộ Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử tư ẩn, cũng là bảo hộ Tiểu Hôi khỉ thân an toàn. Vừa rồi hỏi, chỉ là thuận miệng thăm dò một cái thôi, mà Tiểu Hôi trả lời để hắn rất hài lòng. Tiểu Hôi, ta nhìn ngươi đã nhanh đến thức tỉnh biên giới. Vừa rồi tiếp xúc cái kia một cái, Trương Mục Trần đã đối Tiểu Hôi ngày nay tình trạng có toàn diện nhận biết. Nhờ vào Tiểu Mai luyện đan cùng Lý Lan Tụ ngắt lấy thiên tài địa bảo dốc lòng ném ăn, Tiểu Hôi thân thể tại đây trong 10 năm hấp thu rất nhiều ngày tinh hoa, đã đụng chạm đến thức tỉnh biên giới, gần biến thành chân chính tam nhãn linh hầu. Tiểu Hôi rõ ràng cũng có thể cảm nhận được tự thân biến hóa, đối với cái này hơi có chút hưng phấn. Trương Mục Trần chỉ là nâng một câu, không có nhiều lời, vẫn như cũ ngồi xổm ở lò luyện đan bên cạnh, động tác trên tay không ngừng, thao túng đan hỏa. Không bao lâu, lò luyện đan oành một thanh âm vang lên, khói xanh tan hết về sau, đầy phòng ánh sáng sáng lạn. Cái này một lò là ta mới luyện đan dược, hiệu quả so trước đó tẩy tủy trúc cơ đan tốt hơn mấy lần, mà lại đối với lĩnh ngộ thái cực huyền thanh đạo thượng thanh cảnh giới có nhất định phụ trợ tác dụng. Trương Mục Trần đem cái này rất nhiều vàng óng ánh đan dược thu nạp tốt, lại thuận tay cho Lý Lan Tụ một bình nhỏ, nói, Lan Tụ, cái này một bình đan cho ngươi, trên Tiểu Trúc Phong chư vị sư tỷ, nếu có đạt tới Ngọc Thanh hậu kỳ, đều có thể phục dụng. Chính ngươi trước phục, có thể rút ngắn thật nhiều ngươi đột phá đến thượng thanh cảnh cần thiết thời gian. Lý Lan Tụ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, nghĩ đến gì đó, mỉm cười nói, lần này, Tiểu Mai lại có mới học tập tài liệu luyện đan. Trương Mục Trần gật đầu nói, cho nàng một viên nghiên cứu một chút cũng không sao. Lý Lan Tụ vì Trương Mục Trần dọn dẹp quần áo một chút, có chút không thôi hỏi, ngươi không tại trên núi chờ lâu một hồi rồi sao? Cái khác sư tỷ đều rất nhớ ngươi, ngươi cũng có thể chỉ điểm Tiểu Mai, dạy bảo Tiểu Hôi. Trương Mục Trần đưa tay cắm vào Lý Lan Tụ tóc đen bên trong, chuyển hướng ngón tay thuận mềm mại sợi tóc gỡ xuống đến, nói khẽ, như lời ngươi nói, Tuyết Kỳ cùng Linh Nhi bọn họ hôm qua đã xuống núi, chuyến này chỉ sợ rất nhiều hung hiểm, ta là không đi không được. Vì lẽ đó không thể ở trên núi ở lâu, Tiểu Mai chỉ điểm có cái này viên mới đan liền đầy đủ, đến mức Tiểu Hôi, ta sẽ dẫn nó xuống núi. Tiểu Hôi vừa nghe nói Trương Mục Trần muốn dẫn nó xuống núi, lập tức mừng rỡ khoa tay múa chân, cái đuôi nhô lên rất cao. Đến mức sư phụ bên kia, Trương Mục Trần trầm mặc một chút, nói, ngươi nói nàng đang bế quan. Lý Lan Tụ cười nói, nếu như là ngươi, muốn gặp sư phụ một mặt lại có gì khó. Những năm này, nàng cũng rất là nhớ ngươi đây. Tiểu Trúc Phong, Tĩnh Trúc Hiên. Thủy Nguyệt một thân rộng rãi trắng thuần đạo bào che lại ngạo nhân thân thể, trên mặt không thêm phấn trang điểm lại khuôn mặt như vẽ, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn tĩnh tâm tĩnh tọa. Mà giờ khắc này, nội tâm của nàng cũng không như nhìn trên mặt như thế an bình, trong đầu nhưng nói là ngay tại thiên nhân giao chiến. Ta đây là như thế nào rồi? Đột nhiên liền kinh lịch 100 năm. Trương sư đệ hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Chờ một chút, ta như thế nào thành hắn sư phụ, chẳng lẽ hắn nói hết thảy đều là thật? Ta cùng hắn càng là không, luân thầy, đồ luyến. Điều gì đó cùng cái gì? Thủy Nguyệt ngươi thanh tỉnh điểm, kia cũng là mộng, Mục Trần là ngươi duy nhất nam đệ tử, chắc hẳn còn là tu luyện gây ra rủi ro, cái này nhất định là tâm ma tại quấy phá. cần thủ tâm thần, ngẫm lại đều biết, Mục Trần làm sao có thể xuất hiện tại 100 năm trước. Là tâm ma, là tâm ma. Một hồi là nguyên bản hiện thực ký ức, một hồi là cái kia giống như đột nhiên xuất hiện lại giống phủ bụi chuyện cũ khởi động lại ký ức. Hai cái ký ức, như là hai đoạn nhân sinh, nhưng lại rõ ràng đều là nàng Thủy Nguyệt chính mình tự mình kinh lịch, vô cùng chân thực. Thật thật giả giả, như là ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước. Nếu như chỉ là đơn giản hai đoạn ký ức giao phong cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác cái này hai đoạn ký ức nội dung góp cùng nhau xem còn 10 phần nổ tung. Tại cái kia một đoạn lúc tuổi còn trẻ trong trí nhớ, nàng có một cái cực kỳ thân mật, thậm chí từng có cá nước thân mật người yêu. Cái này cũng không tính là gì, mặc dù nàng một mực thủ thân như ngọc, nhưng chưa ăn qua thịt heo tốt xấu gặp qua heo chạy. Mộng xuân dù sao vẫn là làm qua, đoạn này ký ức coi như thành là lúc tuổi còn trẻ một trận mộng xuân cũng không sao. Nhưng duy chỉ có cái này người yêu thân ái bộ dáng thân phận, thấy thế nào đều là nàng cái kia duy nhất nam tính bất tài đệ tử, Trương Mục Trần. A, à, Thủy Nguyệt duyên dáng kêu to một tiếng, đột nhiên mở to mắt, trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng, hai con ngươi thật lâu không có tiêu điểm. Như là hoàng lương nhất mộng mới tỉnh, vậy mà là không phân rõ cái nào mới là mộng. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng khôi phục tiêu điểm về sau, chợt vừa xuất hiện ở trước mắt nàng, lại là cái kia áo trắng xuất trần. Anh tư tuyệt thế mỹ nam tử, ngậm lấy ôn hòa dáng tươi cười, giống như trăm năm trước bộ dáng, không thay đổi chút nào. Trương sư đệ. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt cùng cái kia uy nghiêm tiểu trúc phong thủ tọa căn bản không dính dáng. Tựa hồ biến trở về cái kia trăm năm trước thiếu nữ, không có bất kỳ đạo đức tâm lý bao phục, nghĩa vô phản cố nhào về phía người yêu của mình. Nhiệt liệt ôm, dâng nụ hôn. Thầy, sư tỷ. Đối mặt loại tình huống này, Trương Mục Trần trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao, hắn dùng phá không phù xuất hiện tại Thủy Nguyệt bế quan tĩnh thất. Lúc đầu chỉ là muốn nhìn một chút nhà mình sư phụ tình trạng, nếu như trạng thái không tốt liền phụ một tay, nếu như tu luyện ngay tại giai cảnh, liền nhìn lên một cái tạm thời coi là từ biệt. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Thủy Nguyệt vừa mở ra mắt thấy đến hắn, cảm xúc liền phá lệ kích động, thậm chí giống như là thiếu nữ nhìn thấy đã lâu người yêu, trực tiếp đánh tới, lại ôm lại gặp. Này căn bản cũng không phải là nhà mình sư phụ. Giống như là trăm năm trước cái kia Thủy Nguyệt sư tỷ, chẳng qua là cảm xúc kích động bản. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Mục Trần câu kia sư phụ đến bên miệng, mới lại biến thành sư tỷ. Ban sơ kịch liệt phản ứng sau đó, Thủy Nguyệt tựa hồ là từng bước tỉnh táo lại, nàng buông ra Trương Mục Trần, một đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn chăm chú Trương Mục Trần, nước mắt tràn mi mà ra. Trương sư đệ, chúng ta thành công, ta còn nhớ rõ ngươi, ô ô ô. Quả thật là trăm năm trước Thủy Nguyệt sư tỷ. Nhưng không nên a, loại này ký ức chỉ là ảo giác đồng dạng tồn tại, Thủy Nguyệt sư phụ ký ức làm sao lại nhường Thủy Nguyệt sư tỷ chiếm chủ đạo, thật chẳng lẽ là tu luyện ra sự cố. Nhìn xem Thủy Nguyệt sư tỷ nước mắt như mưa bộ dáng, Trương Mục Trần nói trong lòng không có cảm động là không thể nào. Rốt cuộc cái này xem như vượt qua thời không một lần gặp lại, nhưng nếu đại giới là Thủy Nguyệt sư phụ biến mất, vậy coi như không phải là suy nghĩ của hắn nhìn thấy kết quả. Sư tỷ, ngươi còn nhớ tới sao? Hiện tại ngươi là sư phụ ta, Trương Mục Trần hỏi dò. Thủy Nguyệt sửng sốt một chút, tựa hồ có chút đau đầu, lấy tay nâng trán, nỗ lực nói, nhớ tới, thế nhưng ta nói qua, chỉ cần còn có thể gặp được ngươi, thu ngươi làm đồ cũng tốt, sư đồ luyến cũng tốt, ta đều không để ý. Nói xong, nàng tầng tầng lớp lớp lắc lắc đầu, không thèm đếm xỉa đến trong trí nhớ hết thảy trở ngại, nhìn về phía Trương Mục Trần, tầm mắt vô cùng nóng đến như muốn phun ra hỏa diễm. Ta nhớ được ngày nay ta vẫn là tấm thân xử nữ, Trương sư đệ, liền thừa dịp hiện tại, gạo nấu thành cơm à. Dạng này coi như về sau ta lại biến trở về sư phó ngươi, cũng cải biến không được sự thật này. Thủy Nguyệt càng nói càng cảm thấy đây là ý kiến hay, liền trực tiếp đưa tay một giải, rộng lớn đạo bào trượt xuống mặt đất, triển lộ ra nhân gian trí bảo da thịt. Trương Mục Trần chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Loại chuyện này, không muốn à. Ta là nên phối hợp đâu, vẫn là không kháng cự đâu. Nhìn xem Thủy Nguyệt từng bước một đi tới, Trương Mục Trần tâm niệm như tia chớp, cuối cùng gian nan làm ra một cái làm trái quy luật tự nhiên quyết định. Môi đỏ nóng bỏng như lửa, thân mình trắng noãn như ngọc. Giai nhân tựa như ảo mộng, chỉ cần Trương Mục Trần nghĩ, hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Thế nhưng, tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn hai bàn tay nhẹ nhàng chặn lại đưa tới, thâm vận âm dương chuyển hợp công, đem Thủy Nguyệt thân thể đẩy về sau mở. Trương Mục Trần đem Thủy Nguyệt đẩy ra trong nháy mắt, trong đầu bản năng là có chút hối hận. Rốt cuộc hương hương mềm nhũn cực phẩm thục nữ, ngày xưa lành lạnh nghiêm túc, hôm nay ôm ấp yêu thương, lạnh nóng tương phản. Cấm đoạn quan hệ, thiếu nữ tâm tính, nhiều tầng bắp điệp ra, tin tưởng rất khó có người có thể cự tuyệt. Nhưng Trương Mục Trần đến cùng là có nguyên tắc nam nhân, như tại trăm năm trước thời gian tiết điểm, hắn đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng trở lại hiện thế. Sư phụ chính là sư phụ, giờ phút này sự điên cuồng của nàng biểu hiện chỉ là bởi vì bị một cái thế giới khác tuyến tha ngã ký ức ảnh hưởng quá độ mà dẫn đến nhân cách rối loạn. Bị đẩy ra về sau, Thủy Nguyệt ưm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, không nhúc nhích. Ánh nắng ban mai rõ ràng, chiếu lên nàng ưu nhã chập trùng đường cong trắng đến khiến người hốt hoảng, một bộ tĩnh mịch tường hòa lại sắc dục tự nhiên tuyệt mỹ hình tượng. Trương Mục Trần hít sâu một hơi bình phục trong lồng ngực nhiệt huyết, lặng lặng nhìn chăm chú lên thân không mảnh vải ngủ mỹ nhân, yên lặng thưởng thức chỉ chốc lát. Sau đó, hắn khom lưng nhặt lên trên đất đạo bào, nhẹ nhàng bao trùm tại Thủy Nguyệt trên thân, quá trình này thuận tiện lấy tay đụng vào Thủy Nguyệt da thịt, điều tra hắn thân thể trạng huống hồ, trong lòng thầm nghĩ. Thân thể hết thảy bình thường, không có bất kỳ tẩu hỏa nhập ma hoặc tiêu hao quá độ dấu hiệu, theo lý thuyết, giờ phút này Thủy Nguyệt sư phụ hẳn là tỉnh dậy. Vừa rồi đẩy ra Thủy Nguyệt trong chớp mắt ấy, hắn liền đã thông qua âm dương chuyển hợp công kích thích, nhưng Thủy Nguyệt khôi phục thanh tỉnh. Trương Mục Trần đối với mình âm dương chuyển hợp công vận dụng cực độ tự tin, muốn để Thủy Nguyệt thanh tỉnh, liền sẽ không để nàng rơi vào hôn mê. Nhưng Thủy Nguyệt giờ phút này lại không nhúc nhích, nói như vậy. Trong lòng Trương Mục Trần cười thầm, trên mặt lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì, cố ý thở dài. Sư phụ những ngày này bế quan tu hành, chắc là mệt, ta trước tạm đi bên ngoài chờ, đợi nàng sau khi tỉnh lại đi bái kiến. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra Tĩnh Trúc Hiên. Hết thảy trở lại yên tĩnh, Thủy Nguyệt vẫn như cũ cuộn tại trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng nàng vùng trên hai lông mày cũng đã chặt chẽ nhíu lên. Thật lâu, Trương Mục Trần nhẹ nhàng gõ cửa, nói, sư phụ, vào đi. Hơi có vẻ thanh âm run rẩy từ bên trong truyền đến. Trương Mục Trần đẩy cửa vào, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hành đệ tử đại lễ. Thủy Nguyệt đã mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, lành lạnh dung nhan dày đặc xương lạnh, khó mà nhìn thấy nó cảm xúc. Cho dù là 10 năm trước, Thủy Nguyệt cũng chưa từng tại Trương Mục Trần trước mặt lộ ra qua vẻ mặt như thế, bởi vậy, liền có vẻ hơi tận lực. Trương Mục Trần tự nhiên một cái xem thấu Thủy Nguyệt lạnh lùng màu sắc tự vệ, nhưng khám phá không nói toạc. Hắn cố ý lộ ra một bộ nặng nề, biết sai, thấp thỏm thần sắc, run giọng nói, sư phụ, ta, trở về. Không khí trầm mặc thật lâu. Thủy Nguyệt bờ môi hé mở, nhưng lại nhắm lại, tiếp lấy cổ họng khẽ nhúc nhích, mới gật gật đầu, gạt ra mấy chữ, trở về liền tốt. Ngắn ngủi một câu, Thủy Nguyệt lại dường như nói đến cực kỳ gian nan, đầm băng sóng mắt bên trong đến cùng không che giấu được nàng đáy lòng kích động lại phức tạp cảm xúc. Trương Mục Trần ngẩng đầu đối diện lên Thủy Nguyệt cái kia ngậm lấy tâm tình rất phức tạp tầm mắt, trong lòng cũng là hơi rung, nói khẽ, những năm này, nhưng sư phụ lo lắng. Thủy Nguyệt lặng lặng nhìn chăm chú hắn, thản nhiên nói, lo lắng ngươi, không ngừng vi sư một người. Trương Mục Trần cười nói, có thể ta lo lắng nhất, nhưng vẫn là sư phụ. Thủy Nguyệt cuối cùng có chút không kềm được cao lãnh bộ dáng, lắc đầu mắng, 10 năm không thấy, ngươi còn là bộ này bại hoại bộ dáng, vừa rồi lời này Tuyết Kỳ như nghe, phải cùng ngươi đưa tức giận một phen. Trương Mục Trần cười ha ha một tiếng, nói, lần này về núi, thứ nhất là bái kiến sư phụ, hai là muốn gặp một lần Tuyết Kỳ sư tỷ, bất quá nghe nói, nàng tựa hồ đã đi xuống núi. Thủy Nguyệt gật đầu nói, không tệ, Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn đại biểu Tiểu Trúc Phong đi Tử Vong Triều Trạch chấp hành nhiệm vụ, hôm qua vừa xuất phát. Tiếp lấy nàng liền giản yếu đem tự mình biết một chút tin tức chia sẻ cho Trương Mục Trần. Sư phụ, sư tỷ chuyến này ta nhìn có chút kỳ quặc, trong đó phong hiểm tất nhiên không nhỏ, vì lẽ đó còn xin sư phụ thứ tội. Đệ tử lần này bái kiến xong sư phụ về sau, liền muốn vội vàng xuống núi, theo đuổi sư tỷ một đoàn người. Trương Mục Trần nghiêm túc nói. Thủy Nguyệt thấy Trương Mục Trần nói đến nghiêm túc, trong lòng cũng có chút bất an, liền nói, như thế rất tốt. Chỉ là, có muốn hay không ta mang ngươi đi trước bái kiến một cái trưởng môn chân nhân? Rốt cuộc đạo huyền vẫn là thanh vân đứng đầu, trước đây cũng là hắn một kiếm bổ xuống, nhưng Trương Mục Trần không tên mất tích 10 năm, giữa hai người nên nói không nói. Cũng coi là có cái cừu oán. Chỉ cần Trương Mục Trần trở lại Thanh Vân, muốn tiếp tục ở tại Thanh Vân, đều phải trực diện một lần đạo huyền, sẽ có một số chuyện nói ra. Những lời này, Thủy Nguyệt chưa hề nói, nhưng Trương Mục Trần tự nhiên hiểu, hắn chỉ là lắc đầu. Sư phụ, trưởng môn sư bá bên kia, ta trong chốc lát cũng không biết như thế nào đối mặt, vẫn là trước đi xuống núi tìm sư tỷ quan trọng. Thủy Nguyệt không nhắc lại câu nói này, nói, đã như thế, chuyện này không nên chậm trễ, ngươi lập tức đi thôi, ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật. Cảm ơn sư phụ. Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt từ biệt về sau, lập tức thi hành rời đi Tĩnh Trúc Hiên, trong lòng đối Thủy Nguyệt tình trạng đã có đại khái suy đoán, lắc đầu bật cười. Xem ra, vẫn là muốn cho nhiều Thủy Nguyệt sư phụ một chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này cùng cảm xúc, nàng bây giờ căn bản vô pháp trực diện ta. Vừa rồi sư đồ ở giữa một phen nói chuyện nhìn như ngắn gọn bình thường, kỳ thực căn bản không bình thường. Thủy Nguyệt từ đầu tới đuôi đều không có đối Trương Mục Trần biến mất 10 năm này hỏi qua vấn đề gì. Tựa hồ nàng không tốt đẹp gì hiếm thấy Trương Mục Trần đến tột cùng kinh lịch gì đó, cũng hoặc là nói, nàng kỳ thực đã đại khái biết rõ Trương Mục Trần kinh lịch cái gì. Chỉ là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, đối chỗ yếu hại tránh thôi. Tĩnh Trúc Hiên bên trong. Thủy Nguyệt vẫn như cũ ngồi yên lặng, thẳng đến Trương Mục Trần triệt để đi xa, nàng băng xương thần sắc bỗng nhiên vỡ vụn, biến uể oải. Sau đó tay giơ lên, đem chính mình búi tóc đánh tan, tóc đen như thác nước trút xuống, tiếp lấy lại bị chính nàng hai tay xoa lộn xộn. Thậm chí trên người đạo bào cũng bị nàng tức hồn hển kéo tới vải vóc xé rách, vụn vặt vô trường. Cái này một trận cảm xúc phát tiết về sau, nàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thở hổn hển, yếu ớt tự nói. Thật chẳng lẽ là đời trước thiếu ngươi một phần tình, đời này mới có thể bị ma quỷ ám ảnh thu ngươi làm đồ sao? Nhìn thấy ta vừa rồi bộ kia đức hạnh, còn cùng ta điềm nhiên như không có việc gì nói chuyện trời đất ngươi, trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta làm như thế nào đối mặt với ngươi đâu? Trương Mục Trần. Hồ Kỳ Sơn, giữa hồ Thạch Đình. Tóc trắng bên tóc mai sinh, tuổi tác như dòng nước. Quỷ Vương đưa ánh mắt từ ngực phẳng mặt nước như gương rời, khẽ thở dài một cái một tiếng, xoay đầu lại, mỉm cười nói, rất lâu chưa từng chiếu qua cái gương, hôm nay gặp mặt, lại nhìn thấy tóc trắng lại nhiều mấy phần. Đứng sau lưng hắn Bích Dao đi lên phía trước, thay cha vào vai, mỉm cười nói, phụ thân làm sao còn hối hận trên. Ngày nay tông môn cường thịnh, vừa mới chia cắt trong giáo tứ đại phái phiệt bên ngoài cái cuối cùng có thực lực phái hệ. Phụ thân tu vi cũng càng là tinh tiến, cách chạm đến đại đạo lại gần một bước đây. Quỷ Vương cương triều mà nhìn xem Bích Dao, nói, những năm này tiến bộ của ngươi cũng cho ta rất là vui mừng, về sau Quỷ Vương Tông có thể yên tâm giao cho ngươi. Bích Dao le lưỡi, cười nói, những năm này, ngược lại là tiểu phàm vì tông môn ra sức rất nhiều, làm việc cũng tích cực, cái này bất tài trở về, vừa tiếp xúc với đến ngươi nhiệm vụ mới, liền nhanh đi chuẩn bị. Quỷ Vương thần sắc trên mặt một mảnh bình thản, gật đầu nói, Quỷ Lệ đích thật là ta lúc đầu nhìn nhầm, vốn cho rằng chỉ là giúp Trương Mục Trần thu lưu một cái thân thích. Tạm thời coi là kết một thiện duyên, không nghĩ tới hắn thế mà ngộ tính cực cao, ta đến sau mặc dù truyền hắn thiên thư hai quyển, nhưng chưa từng nghĩ vẻn vẹn 10 năm, thực lực của hắn liền đã không thua ngươi Thanh Long thúc thúc, ngày sau tiên đồ không thể đo lường. Bích Dao nhãn châu xoay động, hỏi, phụ thân hẳn là vẫn có lo lắng, còn sợ hắn đuôi to khó vẫy. Quỷ Vương lắc đầu, Quỷ Lệ nhân phẩm ta đã 10 phần hiểu rõ, hắn tri ân trọng tình, những năm này cũng biến thành sát phạt quả đoán, không còn trước đây ngây thơ tâm tính. Nhưng hắn đến tột cùng xuất thân Thanh Vân chính đạo, cho đến bây giờ, hắn đều không có giết qua Thanh Vân môn người. Bích Dao ngắt lời nói, cha có thể ngàn vạn lần đừng nghĩ đến nhập đội loại hình sự tình, tiểu phàm cho chúng ta làm cống hiến đã rất lớn. Hắn không muốn cùng Thanh Vân là địch, chúng ta cũng không ép hắn, ngày sau cho dù cùng Thanh Vân khai chiến, hắn chí ít có thể làm đến ai cũng không giúp. Quỷ Vương nhìn xem Bích Dao kiên quyết thái độ, cười cười, kỳ thực Dao Dao trong lòng cũng không muốn cùng Thanh Vân là địch à. Bích Dao trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói, Thanh Vân chính đạo cự phách, nội tình thực lực có 102 thiên hạ, chúng ta coi như nhất thống thánh giáo cũng chưa chắc có thể cùng tranh phong. Là bởi vì Trương Mục Trần đi, Quỷ Vương thình lình một hồi thấy máu. Bích Dao không có phủ nhận, có một chút tư tâm, ta không muốn thương tổn sư môn của hắn, tổn thương hắn người thân cận, chỉ thế thôi. Si Nhi, Quỷ Vương tầng tầng lớp lớp thở dài, 10 năm, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể tại cái kia dạng khủng bố Chu Tiên kiếm trận sống sót sao? Nếu như hắn thật sống tiếp được, vì sao 10 năm này cũng không tới tìm ngươi? Hắn từng hướng ta báo trước qua, hắn thủ đoạn ta cũng được chứng kiến, ta tin tưởng hắn sẽ trở về, ta một mực chờ đợi. Bích Dao tựa hồ không muốn nói những thứ này, thản nhiên nói. Phụ thân, bây giờ là ngài chấp trưởng Quỷ Vương Tông, tông môn đại kế đều là quyết tại ngài, nhưng ta thân là thiếu tông chủ. Coi như không xuất từ tư tâm, ta cũng cho là Quỷ Vương Tông hiện tại không nên cùng Thanh Vân là địch. Quỷ Vương không thể làm gì nhìn xem nhà mình con gái lạnh nhạt lại quật cường thần sắc, trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy mẹ ruột của nàng, cái kia gọi tiểu si nữ nhân, cũng là hắn duy nhất thê tử. Hai cha con nói đến nơi đây, bầu không khí có chút trầm ngưng. Vẫn là nói một chút phương Tây tử vong triều trạch dị bảo xuất thế sự tình a. Quỷ Vương bị ép nói sang chuyện khác, nói, ngày nay người trong chính đạo đã chen chúc mà đi, vạn độc môn, Trường Sinh Đường cũng dự định chen tay vào, Hợp Hoan phái không có lớn động tác. Nhưng các nàng thiếu tông chủ nghe nói cũng đã đi qua. Trước đây ta cùng Quỷ Lệ thương lượng ý tứ là âm thầm liên hợp vạn độc môn, Hợp Hoan phái, chờ Trường Sinh Đường cùng chính đạo sống mái với nhau đến cả hai đều thiệt thời khắc, lại đi bỏ đá xuống giếng sự tình. Nói xong, Quỷ Vương ngữ khí một trận, rồi nói tiếp, trừ cái đó ra Diêm La đảo cũng có cùng chúng ta hợp tác mục đích, ta ngay tại tích cực cùng bọn hắn câu thông. Bích Giao cau mày nói, trước đây Diêm La đảo nhân vật số 2 Diệp Thiên Bồ một thân tu vi đã không tại phụ thân phía dưới. Bọn hắn đảo chủ Cửu Ngạn càng là tu vi thông huyền, phụ thân liền không sợ là bảo hổ lột ra. Huống hồ Diệp Thiên Bồ 10 năm trước chính là bởi vì cùng chúng ta hợp tác, chết tại Thanh Vân Sơn, ta sợ. Quỷ Vương cười to nói, Giao Nhi lo lắng không phải không có lý, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu muốn cướp lấy lớn nhất lợi ích, lại nghĩ một điểm phong hiểm đều không gánh chịu, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Bất quá ngươi cũng yên tâm, hắn Diêm La đảo tuy là hổ, ta Quỷ Vương Tông chưa hẳn cũng không phải là rồng. Nói xong, Quỷ Vương nói, cụ thể an bài ta đều giao cho Quỷ Lệ, hắn đến đầm lầy lớn về sau, Quỷ Vương Tông hết thảy nhân vật đều nghe hắn điều khiển. Vậy ta đâu? Bích Giao khẽ giật mình, nói, phụ thân này lại như thế nào bỏ được cho tiểu phàm thả như thế lớn quyền lực. Quỷ Vương thản nhiên nói, chuyến này rất nhiều hung hiểm cùng biến số, ngươi đi theo bên cạnh ta, chờ thời. Bích Giao thần sắc biến đổi, nghe ra Quỷ Vương ý trong lời nói, trong lòng giật mình. Phụ thân còn có giấu giếm tiểu phàm chuẩn bị ở sau. Thần Châu Hạo Thổ, lấy Trung Nguyên đại địa chủ phú nhất, cực bắc chi địa vì lạnh lẽo băng nguyên, ít ai lui tới, phương đông là vô cùng mênh mông biển rộng. Hải ngoại có Lưu Ba Sơn quần đảo, cùng với Diêm La đảo, Bồng Lai tiên đảo thần bí như vậy địa phương, Trung Nguyên phía nam là chạy dài không dứt thập vạn đại sơn. Nơi đó núi hoang nước độc, chứa khí độc vật không thể đếm, trong truyền thuyết càng có cổ quái kỳ lạ kỳ dị hoang dã ma nhân, ăn lông ở lỗ, hung tàn vô cùng. Thần Châu Hạo Thổ phía tây thì có hai đại hung địa. Phương hướng tây bắc là mênh mông không bờ man hoang sa mạc, trên đó trăm năm không mưa, khí hậu khô giáo đỉnh điểm. Ngẫu nhiên có một chút ốc đảo, nhưng cũng đa số mãnh thú hung vật chiếm đoạt, tự nhiên người bình thường một tiến chính là một con đường chết. Mà theo lời đồn đãi, man hoang chỗ sâu có một chỗ hùng vĩ thánh điện, chính là ma giáo điểm lành nơi. Tây nam phương hướng chính là thế nhân nghe đến đã biến sắc cực lớn Tử Vong Triều Trạch. Nơi này khí hậu nhiều mưa, thảm thực vật giàu có khác, tùm sinh trưởng, càng là thế gian đại yêu, hung thú, độc trùng ở chỗ. Mỗi khi gặp trời mưa thời gian, còn có kịch độc khí mê tan bừng bừng dâng lên, thường nhân như hút vào, không ra nửa khắc liền kịch độc công tâm mà chết. Như thế chỗ hung hiểm, ngày bình thường tự nhiên sẽ không có người đến đây. Nhưng ngay tại trước đây không lâu, thế gian đột nhiên ảo ảo nghe đồn, phương Tây Tử Vong Triều Trạch bên trong, sông mạnh dựng lên cực lớn màu vàng cột sáng. Sông thẳng lên trời, một ngày đêm không ngừng, chính là tại đêm khuya thời khắc, cũng đem cái kia chỗ bầu trời chiếu sáng như ban ngày. Ánh sáng vàng này liên tiếp chiếu khắp ba ngày, mới dần dần tản đi, từ đó về sau, Tử Vong Triều Trạch bên trong, tựa hồ liền luôn có cực lớn dị khiếu thanh âm, ẩn ẩn truyền đến. Tin tức này một ngày truyền ra, lập tức oanh động thiên hạ. Lấy người tu đạo ánh mắt xem ra, linh vật thần khí, từ trước đến nay đều có tự thân linh tính. Bực này cực lớn ánh sáng vàng, tự nhiên chính là kỳ chân dị bảo xuất thế điểm báo, triệu hoán người hữu duyên tiến đến. Mà từ cái này màu vàng cột sáng đến xem, cái này dị bảo thần kỳ, thực tế là không như bình thường. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, chính tà cao thủ tụ tập, bát phương phong vũ tề tụ Tử Vong Triều Trạch. Cách Tử Vong Triều Trạch còn có nửa ngày lộ trình phương đông, có cái hoang vu điêu tàn thôn trang nhỏ. Tên là Đại Vương Thôn bởi vì trong thôn thôn dân thờ phụng cái nào đó gọi là Đại Vương thần bí thần linh mà gọi tên. Mấy ngày nay, từ trước đến nay nhân đinh thưa thớt, nghèo túng không chịu nổi trên Đại Vương Thôn lại đột nhiên náo nhiệt. Lui tới đều là tu chân cao nhân. Đại Vương Thôn mặc dù không phải là vào Tử Vong Triều Trạch duy nhất cửa vào, lại là cách Tử Vong Triều Trạch gần nhất có người nơi ở. Khi tiến vào đầm lầy chết phía trước, đa số người đều sẽ tới nơi đây nghe ngóng tin tức, trung chuyển nghỉ chân, mua vật phẩm, thu nạp đồng bạn. Kể từ đó, nhân viên tụ tập cộng sinh kinh tế hiệu ứng, cũng làm cho Đại Vương Thôn nơi này thôn dân phát một chút tiểu tài, nhiều hơn mấy phần sinh khí. Bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ, mấy ngày kế tiếp tại Đại Vương Thôn cái này nho nhỏ địa phương, không biết đã phát sinh bao nhiêu lần chảy máu tranh đấu, thương vong không ít. Một ngày này, Trương Mục Trần cũng tới đến Đại Vương Thôn, hắn trang điểm thành một cái du phương đạo sĩ, một bộ áo xám đạo bào, tướng mạo bình thường. Bất quá đầu vai đều là ngồi một cái khỉ lông xám, xem ra không giống như là đạo sĩ, lại giống như là cái khỉ làm xiếc biểu diễn lưu động. Rõ ràng, lần xuống núi này, Trương Mục Trần đem Tiểu Hôi mang tại bên người. Tiểu Hôi, lần này có thể hay không mở con mắt thứ ba, liền xem người tạo hóa. Trương Mục Trần vỗ vỗ Tiểu Hôi, cho nó bánh vẽ cổ vũ. Tiểu Hôi lần đầu đi theo Trương Mục Trần xuống núi, rõ ràng có chút hưng phấn, nhưng cũng không tốt miệng phun mắt người, chỉ là ghé vào Quỷ Lệ đầu vai chít chít kêu. Đúng vào lúc này, chợt nghe đến phía trước trên đường cái truyền đến một hồi gào to âm thanh, có người lớn tiếng nói. Dự báo 50 năm tiền đồ, có thể đoạn 300 năm vận thế, thiết khẩu thần tướng, bút phán âm dương. Muốn biết đến sau thời gian, lại đến xem trên một tướng. Nghe được quen thuộc gào to âm thanh, Trương Mục Trần khẽ giật mình, nhịn không được cười nói, thật sự là chân trời nơi nào không gặp lại. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cái kia đường cái bên cạnh, bày biện một tấm cũ nát bàn gỗ, bên cạnh cắm một cây gậy trúc, mặt trên treo một khối vải bạt, viết tiên nhân chỉ lộ bốn chữ. Cây gậy trúc bên cạnh, một cái khí độ bất phàm lão giả cao giọng kêu gọi, mà tại bên cạnh hắn, có cái buồn ngủ tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo ngày thường rất là xinh đẹp, giờ phút này ghé vào bên bàn bên trên, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghĩ không ra 10 năm không thấy, cô gái nhỏ này đã là cái đại mỹ nhân. Rõ ràng, này đôi coi bói ông cháu, chính là Chu Nhất Tiên cùng đã lớn lên tiểu hoàn. Chỉ có thể nói không hổ là mạnh nhất quần chúng, đâu đâu đều có hai người bọn họ. Chu Nhất Tiên tiếp tục hét lớn, chư vị qua lại khách quan, bản tiên nhân đến tổ sư chân truyền, có thể khắc chế thiên hạ kịch độc. Nay đầm lầy chết bên trong, khí mê tan kịch độc, chỉ cần chư vị phối hợp ta chỗ bán cái này túi thơm, nhất định bách độc bất xâm, kim cương bất hoại. Lão gia tử gọi nửa ngày, qua lại người đi đường ngẫu nhiên ngừng chân, cũng đều là quăng tới nhìn lừa đảo ánh mắt. Tiểu hoàn cuối cùng hơi không kiên nhẫn, đứng dậy, đang muốn gọi lại ra ra, đột nhiên trước mặt một hòa. Lại là bàn gỗ phía trước chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái tuổi trẻ áo bào xám đạo sĩ, sắc mặt tuấn tú xuất trần, trên đầu vai lại là ngồi một cái đầu đội siết chặt nhỏ kim ti hầu. Cô nương, ta muốn thấy tướng. Áo bào xám đạo sĩ, cũng chính là giả dạng Trương Mục Trần, ngậm lấy dáng tươi cười, bình thản nói. Tiểu hoàn chợt nhìn thấy Trương Mục Trần dáng tươi cười, lại có trong nháy mắt thất thần, dĩ nhiên trước mắt cái này tuổi trẻ đạo trưởng hóa trang rất là không tầm thường. Như nàng dù sao cũng là gặp qua Trương Mục Trần bản tướng cái kia nghịch thiên nhan trị, giờ phút này sẽ thất thố nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ. Cùng nàng ký ức chỗ sâu thiếu niên mặc áo trắng kia, có ba phần tương tự, nhất là cái kia tự tin mỉm cười, quả là như là một cái khuôn đúc ra tới. Ta tại vọng tưởng gì đó đâu, 10 năm này vô số lần thôi diễn đều là một cái kết quả, hắn đều không tại mảnh này thời không. Tiểu hoàn lắc lắc đầu, trong lòng tự diễu. Một bên Chu Nhất Tiên phát hiện có khách nhà, vội vàng nhiệt tình đi tới, cười rạng rỡ, khách quan, ngươi muốn nhìn gì đó, tài vận vẫn là nhân duyên. Muốn làm sao nhìn, nhìn tướng mạo, tướng tay vẫn là đoán chữ. Trương Mục Trần cười nói, ta muốn vào tử vong triều trạch. Chu Nhất Tiên hỏi, khách quan đây là muốn nhìn vào tử vong triều trạch sau vận thế, có thể hay không lấy được cái kia kỳ bảo. Trương Mục Trần lắc đầu nói, ta một dạo chơi coi bói, kỳ bảo cùng ta không làm gì được. Thật không dám giấu giếm, tiểu đạo muốn nhìn chính là nhân duyên. Bất quá đoán mệnh người khó tính mình mệnh, cái này không vừa vặn nhìn thấy hai vị, chuyên tới để cầu xin đo lường tính toán một hai. Nha, vẫn là người trong đồng đạo. Chu Nhất Tiên khẽ giật mình, ách, vào tử vong triều trạch tìm nhân duyên, đạo hữu đây cũng không phải là người bình thường nha. Lão gia tử có thể nhìn không? Đương nhiên có thể. Chu Nhất Tiên ha ha cười nói, bất quá, chúng ta cái này thế nhưng là Thanh Vân Môn tổ sư chân truyền vô song tướng thuật. Đạo hữu tức cũng là người trong đồng đạo, liền biết rõ Thanh Vân tổ sư tên tuổi, cái này giá cả nha. Ba ngã, 10 lượng bạc vỗ lên bàn. Trương Mục Trần quen thuộc nói, nghiệp nội quy củ ta hiểu. Chu Nhất Tiên nhìn xem không nhiều không ít 10 lượng bạc, ngược lại sửng sốt một chút, cười khan nói, ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.